Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, Cố Chấp Cuồng 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư một lần thuần thục tinh thần lực. Tu luyện rất lâu mới dừng lại. Kết thúc tu luyện, Ninh Thư theo hệ thống không gian đổi tích cốc đan, nước, cùng một chút dược phẩm. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Đi làm nhiệm vụ đi. Nàng tích phân cũng nhanh một ức. Tín ngưỡng lực cũng không ít. Đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Chỉ ít có thể hưởng thụ được nhất định phúc lợi. Cố lên. Hiện tại tiến vào nhiệm vụ sao? 2333 hỏi. Ninh Thư giang hai cánh tay. Chuẩn bị lấy yêu mỹ nhất nhảy xuống biển tư thế hạ. Xuống, gật đầu, tiến vào, sau đó cái ót một choáng, cái gì yêu mỹ tư thế đều quên. Linh hồn dung nhập thân thể trong, cảm giác trên cánh tay mộc mộc đau, giống như có kim khâu xuyên phá ra thịt. Ninh Thư hít một hơi, vội vàng mở to mắt, đập vào mắt trần nhà trắng noãn, chóp mũi một cỗ dày đặc mùi nước khử trùng, quay đầu nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng nam nhân ngay tại nàng trên. Cánh tay xe chỉ luồn kim. Tỉnh, đừng động. Cuối cùng hai châm, nam nhân nói. Hắn mang theo khẩu trang. Ninh Thư nằm không nhúc nhích. Bác sĩ nói ra, vết thương không được đụng đến. Nước, hải sản cũng không cần ăn. Làm sao không cẩn thận như vậy? Ta nói ngươi đừng đi ra ngoài. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài. Này chẳng phải xảy ra chuyện. Bác sĩ đem cái kéo đặt ở trong mâm, phát ra thanh thúy thanh âm. Ninh Thư, lời nói này đến rất quen, là người quen. Bác sĩ đem khẩu trang lấy xuống tới. Ninh Thư nhìn thấy mặt của hắn, vẫn là một cái soái nam nhân đâu. Ngũ quan anh tuấn, dáng người rất tốt, mặc áo khoác trắng thời điểm, tỏ ra đẹp trai. Giờ phút này nét mặt của hắn phi thường bất mãn, thấy Ninh Thư không nói lời. Nào, ta nói ngươi cũng nghe thấy được. Ninh Thư gật đầu. Ta nghe thấy được. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Bác sĩ cởi bỏ trên người áo khoác trắng, đeo ở trên kệ. Trên người hắn mặc vô cùng có khí chất áo len, mặc vào hưu nhàn áo khoác. Thấy Ninh Thư vẫn ngồi ở trên giường. Có thể đi. À, Ninh Thư nhanh lên xuống giường, đi theo bác sĩ đằng sau. Đây là một cái quy mô còn không nhỏ phòng khám bệnh đâu. Ra phòng khám bệnh, bác sĩ vươn tay dắt Ninh Thư. Ninh Thư kém chút phản xạ có điều kiện liền muốn hất tay của hắn ra. Làm gì vậy? Về sau ngươi muốn đi địa phương nào? Trước đó nói cho ta. Lại xuất hiện dạng này là sự tình, ta rất không cao hứng. Bác sĩ nói. Ninh Thư hiện tại tương đối mộng bức, gật đầu ừ một tiếng. Bác sĩ mở ra ven đường xe, Ninh Thư cũng đi theo lên xe. Ninh Thư hơi nhìn một chút chiếc xe này, cũng xe cũng không rẻ nha. Bác sĩ nổ máy xe, Ninh Thư hướng hắn nói ra, ta nhắm mắt một hồi. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi ngài Vân, hiện tại đã kết hôn. Bên cạnh cái này lái xe nam nhân là trượng phu của nàng, tên là Trình Phi. Kinh doanh một phòng khám bệnh, cũng coi là thành công nhân sĩ. Mấu chốt vẫn là một cái nam nhân tốt. Không có cái gì bất lương ham mê. Tiến tới người lại khiêm tốn. Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc. Tốt nghiệp sau, tự mình mở phòng khám bệnh. Y dài, thuật không sai. Thông qua ra mắt quen biết Ngải Vân, hai người kết hôn. Trình Phi đối Ngải Vân rất tốt. Không cần Ngải Vân làm chuyện gì. Điều kiện gia đình còn có thể, cũng không cho Ngải Vân đi làm, liền Ngải Vân làm chính mình thích làm sự tình. Hơn nữa Ngải Vân vô luận đi nơi nào, Trình Phi đều phải đưa Ngải Vân đi. Ngải Vân bằng hữu cùng đồng học đều phi thường ghen tị Ngải Vân. Nói Ngải Vân là may mắn, đời này mới có thể tìm được quan tâm lại đẹp trai, có thể kiếm tiền, có thể phụ trách mỹ mạo nam nhân. Sau đó nhân sinh người thắng Ngải Vân chết rồi. Nàng ngay cả mình chết ở nơi nào sẽ không biết. Ngải Vân hoài nghi là lão công của mình giết chết chính mình. Hoài nghi không? Phải không có chút nào lý do? Nàng cảm thấy chính mình lão công muốn giết mình. Mặc dù đối nàng quan tâm lại, trìu mến, nhưng là lão công muốn giết nàng. Trình Phi còn mang theo Ngải Vân đi xem thần kinh khoa. Nói là có điểm cố. Chớp, nói ngắn gọn chỉ là có chút bị hại chứng vọng tưởng. Ngải Vân cùng cha mẹ nói. Nói Trình Phi muốn giết chết chính mình. Nhưng là, cha mẹ cũng không tin. Còn nói Ngải Vân nói mò. Tất cả mọi người không tin Ngải Vân lời nói. Bởi vì Trình Phi là một cái nam. Nhân tốt, Cố gia lại hiếu thuận cha mẹ. Có thể kiếm tiền nam nhân. Là một cái đỉnh đỉnh nam nhân tốt. Bao nhiêu nữ nhân ở sau lưng ước ao ghen tị Ngải Vân. Thế nhưng là Ngải Vân không biết vì cái gì. Áp lực tâm lý chính là rất lớn. Đối mặt Trình Phi cái này lão công thời điểm. Liền không nhịn được muốn nổi. Giận. Thế nhưng là Trình Phi đều phi thường ôn nhu bao dung nàng. Thế nhưng là Trình Phi càng như vậy. Ngải Vân liền càng nôn nóng. Một lần sự cố. Ngải Vân cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ. Song song chết rồi. Chính là một trận phổ thông sự cố. Ngải Vân cảm thấy là Trình Phi giết mình. Cha mẹ, bất kể thế nào cha, đây đều là một cái phổ thông tai nạn giao thông. Bất luận Ngải Vân làm sao nháo, Trình Phi đều bồi tại Ngải Vân bên người, cuối cùng Ngải Vân cũng đã chết. Ngải Vân biến thành linh hồn thể. Nàng ngay, cả mình là thế nào chết? Chết ở nơi nào cũng không biết. Có lẽ là nàng thật sự có tinh thần chướng ngại. Tại sinh ra ảo giác thời điểm, sẽ chết rồi. Tại trong ấn tượng của nàng, chung quanh đều là tối như mực. Cái gì đều nhìn không thấy. Ngải Vân đến. Trình Phi nhẹ nhàng đẩy một chút Ninh Thư, mở ra dây an toàn, tiện thể thay Ninh Thư giải dây an toàn. Ninh Thư vốn là tại tiếp nhận kịch bản, đột nhiên bị Trình Phi cắt đứt. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi. Trình Phi vươn trắng noãn tay sờ lên mặt mình. Trên mặt ta có thứ gì sao? Ninh Thư cười cười. Không có, chính là xem dung mạo ngươi đẹp trai. Khi chưa kết hôn có rất nhiều cô nương thích ngươi đi. Trình Phi cười nhạt một tiếng. Ngươi đây là muốn lôi chuyện cụ ý tứ. Không có nha. Ninh Thư nhún vai, xuống xe. Trình Phi cũng xuống xe theo. Đi tại Ninh Thư bên cạnh. Cùng nhau lên thang. Máy. Ninh Thư nhìn thang máy khiêu động số lượng. Trong lòng suy tư nhiệm vụ này. Nguyên chủ rốt cuộc là thật có tinh thần loại tật bệnh. Vẫn là nàng cái này. Lão công thật có vấn đề. Ngải Vân tâm nguyện nàng còn không biết đâu. Đột nhiên liền bị Trình Phi đánh. Gãy. Đinh một tiếng. Cửa thang máy mở. Trình Phi lôi kéo Ninh Thư tay ra thang máy. Trình Phi lấy ra chìa khóa mở cửa. Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn hắn. Trình Phi lớn lên rất anh tuấn. Thân hình cao lớn. Từ nhỏ đến lớn đều là một cái ưu tú người. Hơn nữa không có nam nhân khác hoa tâm khuyết điểm. Thế nhưng là nguyên chủ chính là hoài nghi Trình Phi muốn giết nàng. Thậm chí, cảm thấy đến cha mẹ cũng là bị Trình Phi giết chết. Trình Phi mở cửa ra. Ninh Thư đi vào trong nhà. Trong phòng trang tu rất không sai. Tại đất này đoạn, có như vậy một bộ phòng. Ở rất không dễ dàng. Người trước ngồi. Ta đi làm cơm, Trình Phi hướng Ninh Thư nói. Mặc vào tạp, dề, đến phòng bếp đi làm cơm. Nguyên chủ là gia đình bà chủ. Không có công việc, giống như vậy sự tình vốn. Dĩ nên là nàng làm, nhưng là đại đa số tình huống. Cơm đều là Trình Phi làm. Trình Phi mỗi ngày muốn kinh doanh chính mình phòng khám bệnh. Trở về còn muốn, hảo hảo chiếu cố Ngải Vân. Xem bộ dáng là rất giống là chiếu cố bệnh nhân. Ninh Thư nâng lên cánh tay. Nhìn trên cánh tay khâu vết thương. Lỗ hổng còn rất lớn lên. Căn cứ kịch bản nói là Ngải Vân đi tham gia đồng học lại bị thương. Nhưng là không biết nguyên nhân gì. Trong đó hai cái đồng học đánh nhau. Hết chương.